Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào biệt thự Mộc gia, Mộc Tịch Vãn đầu tiên giới thiệu Đàm Tuấn Dự với cả nhà. Sau đó, cô chỉ vào Mộc Cảnh Dập và nói với Đàm Tuấn Dự. Sư huynh Đàm, đây là em họ của tôi. Tôi chỉ có thể thấy cung tử tức của cậu ấy có xương đen bao phủ. Còn lại phải nhờ sư huynh giúp đỡ. Đàm Tuấn Dự nghe Mộc Tịch Vãn nói, ánh mắt chuyển sang Mộc Cảnh Dập. Vừa nhìn, hắn đã gật đầu xác nhận. Đạo hữu Mộc nói không sai. Cung tử tức của anh Mộc quả thật bị hắc khí bao vây. Con cái anh ấy dường như đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng Mộc Cảnh Dập có chút bất an, nhưng hắn tự an ủi mình. Đàm Tuấn Dự chắc chắn đã thông đồng với Mộc Tịch Vãn. Nhưng hắn không hiểu, lừa hắn thì có lợi ích gì? Thưa đạo trưởng, tôi thật sự chưa từng có bạn gái. Luôn sống đứng đắn, tôi không hiểu đứa con mà các người nói là từ đâu ra. Đàm Tuấn Dự quay sang nhìn Mộc Tịch Vãn. Cô gật đầu đáp lại. Đúng vậy, em họ tôi thật sự không biết đứa nhỏ này từ đâu đến. Còn tôi vì là người nhà nên không thể xem rõ được. Xin sư huynh giúp đỡ xem xét. Đàm Tuấn Dự đồng ý. Rút từ trong đạo bào ra 3 đồng tiền dùng để bói toán. Sau khi hỏi sinh thần bát tự của Mộc Cảnh Dập, hắn bắt đầu tung đồng tiền lên. Khi nhìn thấy kết quả, Đàm Tuấn Dự ngẩng đầu nhìn Mộc Cảnh Dập, chậm rãi nói, anh Mộc, quẻ tên cho thấy anh thực sự có một đứa con trai khoảng 1 tuổi. Hơn nữa, đứa nhỏ này hiện đang mắc bệnh nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, trong quẻ cũng có một tia sinh cơ. Nếu tìm được cách cứu chữa, có lẽ vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nghe xong, Mộc Cảnh Dập chấn động. Hắn trừng mắt, không thể tin nổi nhìn Đàm Tuấn Dự. Hắn vẫn luôn nghĩ các thầy phong thủy trên đời này đều là lừa đảo. Hắn vẫn không chịu tin. Bất chấp nói, vậy các người giúp tôi tìm đứa nhỏ đó đi. Đến lúc đó, tôi sẽ phối hợp làm xét nghiệm ADN. Hắn chỉ muốn xem, cái trò hề này rồi sẽ kết thúc như thế nào. Đàm Tuấn Dự nhìn ra sự nghi ngờ của Mộc Cảnh Dập. Hắn không nói thêm, lại tung đồng tiền, nhìn kết quả. Hắn nói, anh Mộc, 2 năm trước, anh có từng uống rượu say qua chén không? Và sau khi say, anh bị mất trí nhớ tạm thời, không nhớ được chuyện đã xảy ra. Mộc Cảnh Dập cẩn thận hồi tưởng. Khi nghĩ tới một chuyện, hắn đột nhiên mở to mắt. 2 năm trước, hắn và bạn thân ăn mừng tốt nghiệp đại học. Đêm đó vì quá vui nên hắn đã uống rất nhiều. Và đúng là sau khi say, hắn không nhớ gì cả. Lần đó sau khi say, hắn còn mơ một giấc mộng xuân. Sáng hôm sau, trên ga trải giường đúng là có một vệt máu. Nhưng hắn đã nghĩ rằng đó là do tay hắn bị mảnh chai vỡ cưa vào. Chẳng lẽ, thật sự là, nghĩ đến đó, Mộc Cảnh Dập im lặng. Rõ ràng, kết quả này khiến hắn khó chấp nhận. Dù sao, không ai muốn có một đứa con một cách mơ hồ như vậy. Nhưng giáo dưỡng của Mộc gia không cho phép hắn trốn tránh trách nhiệm. Hắn nhìn mọi người trong phòng, khó khăn kể lại chuyện đã nhớ ra. Quý Nguyên Tích nhìn con trai, muốn trách mắng vài câu nhưng thấy vẻ mặt đau khổ của con. Bà lại không đành lòng. Bà quay sang Mộc Tịch Vãn. Vãn Vãn, có tìm được đứa bé không con? Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được nó để chữa bệnh. Mộc Tịch Vãn nhìn Đàm Tuấn Dự. Sư huynh Đàm, anh có cách nào tính ra đứa bé đang ở đâu không? Đàm Tuấn Dự cầm lại đồng tiền. Tôi thử xem sao. Mộc Tịch Vãn nghiêm túc nhìn Đàm Tuấn Dự tung đồng tiền. Thật lòng mà nói, cô học thuật trong không gian nhiều năm nhưng chưa bao giờ học phương pháp bói bằng đồng tiền này. Khi Đàm Tuấn Dự tung đồng tiền xuống, hắn nhìn kỹ và nói, đạo hữu Mộc, quẻ tệ cho thấy đứa trẻ đó vẫn đang ở kinh thành. Đạo trưởng, có thể cụ thể hơn được không? Mộc lão gia tử sốt ruột hỏi. Đàm Tuấn Dự lắc đầu. Đây đã là giới hạn của tôi. Vì không có sinh thần bát tự của đứa bé nên không thể tìm ra vị trí cụ thể. Mộc Tịch Vãn gật đầu đồng tình. Điều này cũng giống như việc cô dùng nghìn hạc giấy để tìm người. Đều phải có sinh thần bát tự mới chính xác được. Không biết vị trí cụ thể, việc tìm kiếm sẽ rất rắc rối. Mộc Tịch Vãn suy nghĩ một chút, rồi nhìn Mộc Cảnh Dập. Chúng ta không có cách nào tốt hơn. Chỉ có thể đến một vài bệnh viện ở Kinh Thành để tìm. Lúc này, Sở Uẩn hề muốn thể hiện sự thông minh của mình. Cười nói, Vãn Vãn, chúng ta đâu biết tên đứa bé là gì. Cũng không biết nó sẽ đến bệnh viện nào. Tìm kiểu này sao mà được? Kinh Thành lớn như vậy, trẻ con nhập viện nhiều thế. Lẽ nào cứ đứa nào cũng làm xét nghiệm ADN? Nghe Sở Uẩn hề nói, Mộc Tịch Vãn thầm nghĩ, cũng may Sở Uẩn hề có bùa chú thêm thân, bằng không với chỉ số thông minh này, cô ta có thể khởi được cái gì bọt sóng ở Mộc gia. Sở Uẩn hề thấy Mộc Tịch Vãn im lặng, cứ tưởng cô đã bị mình nói trúng tim đen. Cô ta định nói tiếp thì nghe Đàm Tuấn Dự nghiêm túc nói. Cô nói sai rồi, dựa vào năng lực của đạo hữu Mộc. Cô ấy chỉ cần nhìn một cái là biết đứa bé đó có phải con của anh Mộc hay không. Không cần phải xét nghiệm ADN. Nghe Đàm Tuấn Dự giải thích, Sở Uẩn hề thầm trách vị đạo sĩ này lắm chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngượng ngùng. Thế à, tôi không biết. Mộc Tịch Vãn bật cười, nói với Sở Uẩn hề. Không biết thì đừng có nói bừa. Cẩn thận lộ, cốt, Vãn Vãn, em nói gì vậy? Mộc Tịch Vãn thấy Sở Uẩn hề lại chuẩn bị biến hình, cô thiếu kiên nhẫn quay lưng đi. Cô nhìn Mộc Cảnh Dập vẫn còn đang ngẩn người. Cảnh Dập, cậu tính thế nào? Nếu cậu muốn tìm đứa bé, tôi sẽ đi cùng cậu đến bệnh viện thử vận may. Dù sao đứa nhỏ bị bệnh chắc chắn phải đến bệnh viện. Mộc Cảnh Dập ngẩn người nhìn Mộc Tịch Vãn. Sự xuất hiện bất ngờ của đứa con khiến hắn không biết phải làm sao. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Mộc Tịch Vãn, hắn gật đầu, giọng có chút khàn khàn. Em sẽ đi tìm. Mộc Tịch Vãn thấy Mộc Cảnh Dập đưa ra quyết định này, ngầm gật đầu hài lòng. Đúng là người Mộc gia, không phải kiểu người vô trách nhiệm, không có bản lĩnh. Sở Uẩn hề bị mọi người làm ngơ, trong lòng dâng lên sự căm hận. Điều này càng củng cố quyết tâm của cô ta, phải dùng bùa chú một lần nữa để khống chế toàn bộ người Mộc gia. Cách chương